Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ những lời dọa dẫm đó là để ép Hà Hoa lùi bước. Không ngờ bây giờ lại tự dọa chính mình. Trong lúc cô ta do dự, Hà Hoa đã nhanh chóng trình bày tình huống với cảnh sát. Đồng thời nhấn mạnh giá trị của miếng ngọc bội. Đồn công an gần trường không xa. Chưa đầy 10 phút sau, cảnh sát đã tới. Cùng lúc đó, lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện sau khi nhận được tin báo. Khi mọi người vào phòng, Hà Hoa mở cửa, Lý Lị ngồi ngay tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực. 10 phút chờ đợi này, Hà Hoa vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ta, ngoại trừ lúc đầu hơi hoảng loạn suýt nữa xông lên đánh Hà Hoa. Sau đó không biết nghĩ gì, cô ta chỉ trừng mắt với Hà Hoa một cái rồi quay lại chỗ ngồi. Cúi đầu chăm chú bấm điện thoại, cửa vừa mở, ngoài cảnh sát và thầy cô, còn có một người đàn ông trung niên vội vã chạy đến. Mồ hôi đầm đìa, xảy ra chuyện gì, ai báo cảnh sát, cháu, Hà Hoa giơ tay, nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Cảnh sát nghe xong, ánh mắt lập tức chuyển sang Lý Lị với vẻ nghi ngờ. Lý Lị bỗng nhiên bật cười, đứng dậy nói, đồng chí cảnh sát, các chú đến rất đúng lúc, cháu cũng định báo cảnh sát đây. Bạn học Hà Hoa bịa đặt bôi nhọ cháu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tinh thần của cháu. Cháu yêu cầu các chú giải quyết công bằng. Hà Hoa trừng lớn mắt, không thể tin nổi, trong tình huống này mà Lý Lị vẫn còn có thể mạnh miệng đến vậy. Cảnh sát đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người một lúc. Sau đó nói, dù là vấn đề danh dự hay việc mất trộm, bây giờ cứ mở tủ ra kiểm tra trước đã. Lý Lị mím môi, nhưng vẫn thản nhiên bước tới. Hào phóng mở tủ của mình ra. Cô ta không để ai lục soát mà tự tay lấy ra một chiếc túi màu đen. Đúng như lời của streamer huyền học đã nói. Sau đó, cô ta chậm rãi mở hộp gấm bên trong, để lộ ra một miếng ngọc bội xanh biếc. Chất ngọc trong suốt, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận. Một cảnh sát lên tiếng. Đây là ngọc bội mà bạn học Hà Hoa nói sao? Đúng vậy, đôi mắt Hà Hoa sáng lên. Lập tức vươn tay muốn lấy lại, nhưng bị Lý Lị rụt tay tránh đi. Cô ta nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng. Cậu có chứng cứ gì chứng minh ngọc bội này là của cậu? Hà Hoa sửng sốt, gì cơ? Lý Lị khẽ cười nhạt, quay đầu nhìn cảnh sát, giọng điệu đầy chắc chắn. Chú cảnh sát, cậu của cháu kinh doanh ngọc thạch. Miếng ngọc này là ông ấy đặc biệt đặt từ Miến Điện làm quà sinh nhật cho cháu khi cháu mới sinh ra. Hiện tại, giá trị của nó đã hơn 10 vạn. Cô ta liếc nhìn Hà Hoa, cười mỉa mai, bạn học Hà Hoa gia cảnh không tốt. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngọc bội của cháu, cô ấy đã rất thích, còn mượn cầm lên chụp không ít ảnh. Chỉ là cháu không ngờ, cô ấy lại giở trò ăn cướp la làng, muốn chiếm đoạt luôn miếng ngọc này cho riêng mình. Lý Lị cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc. Đúng là nực cười, cậu định báo cảnh sát vu khống ngọc bội này là của mình sao? Cậu có biết mình đang nói gì không? Nhìn lại điều kiện gia đình mình đi. Nếu nhà cậu có thể sở hữu một món đồ như vậy, thì đã không nghèo túng đến mức này rồi. Hà Hoa tức đến mức mặt đỏ bừng. Bị Lý Lị lật ngược trắng đen như vậy, cô giận run người. Nhưng dưới ánh mắt soi mói của mọi người, lại không biết phải phản bác thế nào ngoài trừng mắt nhìn đối phương. Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng trong đám đông bỗng lên tiếng. Đúng vậy, bạn học Lý nói không sai. Tôi có thể làm chứng rằng ngọc bội này là của cô ấy. Bạn học Hà Hoa này rõ ràng có ý đồ xấu xa. Cảnh sát liếc nhìn ông ta, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Ông là ai? Người đàn ông mỉm cười, vuốt lại mái tóc, lịch sự giới thiệu. Chào anh. Tôi là luật sư của công ty Ngọc Thạch Sơn Thủy. Tôi có thể làm chứng rằng ngọc bội này là món quà mà ông chủ của chúng tôi tặng cho tiểu thư Lý Lị. Cảnh sát và một số thầy cô trong trường nghe vậy đều quay sang nhìn Hà Hoa. Ánh mắt mang theo sự thay đổi rõ rệt. Giáo viên chủ nhiệm khẽ thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối. Bạn học Hà Hoa, nếu em gặp khó khăn trong cuộc sống, có thể tìm đến nhà trường để nhờ giúp đỡ. Nhưng không nên vì thiếu thốn mà có những suy nghĩ lệch lạc như thế này. Em không có, ngọc bội này thật sự là của em. Hà Hoa gấp đến mức sắp khóc, giọng nói nghẹn lại, Lý Lị nhếch môi, khoanh tay hất cằm đầy ngạo nghễ. Vậy cậu chứng minh đi, cậu có hóa đơn mua sắm không? Nếu không có, cậu bảo là bà nội cậu tặng cho cậu. Vậy có ảnh chụp chung với bà nội và ngọc bội không? Hà Hoa cắn chặt môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Điện thoại của cô đã bị hỏng vào cuối học kỳ trước. Toàn bộ ảnh cũ đều không còn nữa. Trong chiếc điện thoại mới, cô gần như không có bất kỳ tấm ảnh nào liên quan đến ngọc bội. Giữa tình thế này, đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ và những lời buộc tội liên tiếp, cô lại không tìm ra bất cứ bằng chứng nào để phản bác. Đúng lúc bầu không khí trở nên ngột ngạt đến cực điểm, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tôi vừa mới tra trên mạng một chút, công ty Ngọc Thạch Sơn Thủy mới thành lập chưa đến 10 năm. Trong khi đó, ngọc bội này là đồ cổ, được điêu khắc ít nhất 30 năm trước. Lời nói vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức thay đổi. Nếu thông tin này là thật, thì câu chuyện về món quà sinh nhật của Lý Lị hoàn toàn không hợp lý. Cách chương.